xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 397. Đừng đói bụng ăn quàng như vậy. gocchuyenaudio.com. Editor: Sầm Sầm. Tiếu Nhiễm cúp điện thoại, cười nói với Cố Mạc, "Ba em nói có rảnh, ông để cho em và ông đi qua, ông vẫn còn khen anh là một người đảm đang." Xem ra hiểu biết của ông ấy về anh nhiều hơn ông hiểu ông ấy. Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, nhàn nhạt cười nói. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu trước ngực Cố Mạc, thật cẩn thận hỏi han. Anh mất hứng rồi hả? Ba vợ đều đã vì em, anh có thể lý giải. Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, cúi đầu lên đầu vai cô, âm thanh không có hờn giận, nhàn nhạt giống như gió nhẹ lướt qua. Ông ấy chỉ sợ anh sẽ bắt nạt bảo bối của ông ấy. Nếu là anh cũng sẽ điều tra đối phương thật kỹ, nếu không thì sao dám đem con gái bảo bối gả ra ngoài. Ai muốn sinh con gái với anh? Tiếu Nhiễm đỏ mặt, tay bấm một cái vào bên hông của anh. Vừa rồi không có phòng tránh, nói không chừng đã có rồi. Cố Mạc để tay đến bên hông của cô, tà tà cười nói. Tiếu Nhiễm hất tay anh ra, đắc ý cười nói. Chú à, anh đã quên rồi sao? Em mới vừa rồi không đề phòng, vì hiện giờ là kỳ an toàn. Cố Mạc bất đắc dĩ chu miệng. Đúng vậy, hôm nay dường như thiếu thiếu. Chờ đến kỳ nguy hiểm, anh sẽ trả gấp bội. Cố Mạc, Tiếu Nhiễm xấu hổ giận dữ trừng to mắt nhìn Cố Mạc. Da mặt anh còn có thể dày hơn được không? Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, mê hoặc cười nói. Em trấn an làm anh thương tâm đó. Nói xong, anh liền cúi đầu thâm sâu hôn lên môi cô. Ngay lúc Cố Mạc còn chưa hết hôn, tính toán muốn hôn sâu thêm nữa, thì một chàng thanh âm trêu chọc vang lên ngoài cửa. Anh tuy bây giờ không thể ăn cơm chiều được nữa, nhưng anh cũng đừng quá đói bụng mà ăn quàng. Cố Tương dựa cửa cười trêu chọc bọn họ. Sao em không rửa tay lâu hơn một chút? Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, bất mãn nhìn thoáng qua Cố Tương. Em lại không tiêu chảy, đi chỗ nào nghe thấy mùi thối. Cố Tương kéo ghế dựa ra tự ngồi xuống. Tiếu Nhiễm cố kìm nén mới nhịn xuống không cười ra tiếng. Cố Tương trong ấn tượng của cô không hề giống một tác giả tiêu sái, theo lý mà nói cực kỳ hài hước. Chị dâu nhỏ, chị muốn ăn cái gì? Hôm nay anh em mời khách tùy tiện đi. Không cần khách khí, Cố Tương nghịch ngợm nháy mắt với Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nhìn Cố Tương cười nghịch ngợm, tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hơn. Cô chưa từng thấy qua vẻ nghịch ngợm như vậy của Cố Mạc, không biết có phải cũng đáng yêu như vậy không? Cố Mạc lấy thực đơn qua, lạnh lùng nói. Tiền của anh cũng là của Tiếu Nhiễm, cũng chỉ có em mới dám bóc lột. Đúng vậy, Cố Tương bướng bỉnh nháy mắt mấy cái với Tiếu Nhiễm. Xem ra tốt đến mấy cũng không bằng gả vào chỗ tốt. Phú bà, cho thêm nhiều tiền tiêu vặt, chị muốn bao nhiêu? Tiếu Nhiễm biết Cố Tương nói đùa, cô cười hỏi. 1 triệu có đủ không? Hơi nhiều, duy chỉ nhiều tiền tiêu vặt như thế, em sợ không dùng hết. Cố Tương hào sảng cười lên, Tiếu Nhiễm cũng cười rộ lên theo. Tiếu Nhiễm cũng cười rộ lên theo. Cố Mạc đạp cho Cố Tương một cước ở dưới bàn. Chú ý hình tượng, em là cá tứ, này không ai nhận ra em. Cố Tương xấu hổ nhìn xung quanh một chút. Định đặt xong áo cưới, thời gian quá muộn, bọn họ không đặt chỗ, chỉ tìm một nơi có vị trí vắng vẻ, góc yên lặng như vậy, nên là không ai nhìn thấy cô đang cười không có hình tượng như thế chứ. Ngay lúc cô muốn thu hồi tầm mắt, một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt cô. Gia Cát Lượng, anh vậy mà cũng ăn cơm ở đây. Đối phương cũng thấy cô. Cô khẩn trương cúi đầu, không. gocchuyenaudio.com, cười nói lớn tiếng nữa. Tiếu Nhiễm tò mò nhìn qua, phát hiện một người đàn ông đang nhìn về bên này, hướng về Cố Tương. Bọn họ quen nhau, cách chương.